Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 265 một chân. Chương 265 một chân trở lại Phụng Tiên Vực. Lại cưỡi tông môn đại hình phù không thuyền đuổi 10 dư ngày lộ. Đoàn người rốt cuộc tới Thanh Vân Lĩnh Hạ. Xa xa nhìn đến Thiên Diễn Tông nguy nga phập phồng thiên. Cương 36 phong, Giang Nguyệt Bạch cảm xúc mênh mông. Có loại du tử về quê cảm giác, chỉ là loại cảm giác này chưa tới kịp lên men. Phù không thuyền đã bị một cổ đột nhiên từ trên cao giáng xuống dao động chấn phiên. Mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà rơi xuống. Vô lực giãy giụa, các vị Nguyên Anh chân quân đại kinh thất sắc. Vội vàng ra tay bảo vệ Thiên Diễn Tông đệ tử, Thái Thượng trưởng lão Ôn Diệu nhận thấy được động tĩnh. Một cái chớp mắt xuất hiện ở giữa không trung, thiên địa càn khôn kính bay ra, kính quang bao phủ mọi người. Chống cự Thái Sơn áp đỉnh chi lực, Giang Nguyệt Bạch bị một đạo thanh phong nâng chậm lại hạ trụy. Tốc, nàng ngẩng đầu, nhìn đến Bình Giang vực phương hướng trên bầu trời phong lôi cuốn động. Một con tre trời thật lớn bàn chân, đạp vỡ vòm trời, lao ra tận trời, hung hăng đạp đánh ở trên mặt đất, ầm ầm ầm. Thiên địa chấn động, cuồng phong chụp mặt, kia cổ mạnh mẽ tuyệt thế. Lệnh người căn bản vô lực chống lại lực lượng trong khoảnh khắc xé rách thiên địa càn khôn kính. Phòng hộ, Giang Nguyệt Bạch ngực đau nhức phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh nện ở Thiên Diễn Tông Sơn Môn trên quảng trường, khắp nơi kêu rên. Đại đàn chim bay từ trên cao rơi xuống, sơn băng địa liệt. Thanh Vân Lĩnh lên núi thạch lăn xuống không ngừng sụp đổ, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến nàng sư phụ. Cùng Phất Y chân quân bọn họ cũng đều ấn ngực sắc mặt trắng bệch. Một bộ khó có thể chống cự bộ dáng, lúc này 36 đạo quang trụ từ Thiên Diễn Tông 36 phong phóng lên cao. Chấn khai tận trời, liên tiếp sao trời, tạo thành khí thế rộng rãi thiên cương đại trận, đem toàn bộ Thiên Diễn Tông bảo vệ ở bên trong. Thiên địa chấn động rốt cuộc đình chỉ, Giang Nguyệt Bạch bị trận quang đảo qua. Trên người áp lực một nhẹ đứng lên, bình tĩnh nhìn Bình Giang vực phương hướng. Kia chỉ thật lớn bàn chân đã hóa thành quang ảnh biến mất không thấy, nhưng kia cổ lệnh người sờn tóc gáy uy áp còn tại thiên địa chi gian. Lệnh nhân tâm hạ hoảng sợ, nàng nhìn quét rơi xuống ở quảng trường các nơi chim bay. Tất cả đều nổ tan xác mà chết, thảm không nỡ nhìn, đây là phát sinh chuyện gì? Thật là khủng khiếp uy áp, mọi người lòng còn sợ hãi. Tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ, Giang Nguyệt Bạch cánh tay cũng bị Vân Thường vẻ mặt khẩn trương giữ chặt, Ngu Thu Trì sắc mặt trắng. Bạch đứng ở các nàng hai phía trước, nhìn tầng mây trung tàn lưu bàn chân hình dạng, từng đảo độn quang từ Thiên Diễn Tông nội bay ra. Dừng lại ở giữa không trung, Tông chủ Ôn Từ đi đến Thái Thượng trưởng lão Ôn Diệu bên người. Hơi thở có chút hoảng loạn. Đây là có chuyện gì? Ôn Diệu cảm ứng một lát, vẻ mặt trầm trọng nói, Bình Giang vực lục thị, không có, một câu kích khởi ngàn tầng lãng, mọi người ồ lên, không dám tin tưởng che miệng lại, to như vậy một cái lục thị. Liền như vậy, không có, Giang Nguyệt Bạch con ngươi chấn động, đã nghĩ vậy khẳng định là thiên linh giới nội phương thị lão tổ ra tay, nói không chừng. Lục thị ở thiên linh giới lão tổ đều đã bị giết. Lúc này mới làm phương thị lão tổ có thể không hề trở ngại ra tay diệt sát lục thị, chỉ một chân mà. Thôi, này đến là cỡ nào khủng bố đại năng. Hơn nữa hắn như vậy không kiêng nể gì. Sẽ không sợ thiên đạo trừng phạt sao? Vẫn là nói, tu đến trình độ nhất định, liền thật sự có chống cự thiên đạo năng lực. Cho nên căn bản không sợ. Giang Nguyệt Bạch cúi đầu, nhìn đến quảng trường gạch xanh khe hở chung trốn tránh con kiến. đột nhiên cảm giác chính mình tựa như này đó con kiến. Liền tính trở thành con kiến đàn trung cường tráng nhất cái kia. Như cũ có thể bị, người, dễ dàng dẫm chết. Ôn Từ quét mắt sơn môn trước, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương mọi người, trầm giọng phân phó, trước dẫn bọn hắn trở về tu dưỡng. Không có việc gì không được ra ngoài, chư vị Nguyên Anh chân quân lập tức hành động lên. Mang theo từng người phong đệ tử trở về, đừng nhìn. Đi thôi, này đã không phải ngươi nên nhọc lòng sự tình. Lê Cửu Xuyên đi đến Giang Nguyệt Bạch bên người, mang nàng về Thiên Khóc Phong, dọc theo đường đi. Giang Nguyệt Bạch không có quy tông vui sướng, bất chấp đi xem cửu biệt Hoa Khê Cốc biến thành bộ dáng gì. Một hồi đi liền đem chính mình nhốt ở Thiên Khóc Phong hạ biệt viện chung, ngồi ở phòng tu luyện nội. Giang Nguyệt Bạch suy nghĩ xuất thần, vừa mới nhìn đến hết thảy tựa như một chậu nước lạnh tưới ở trên đầu, làm nàng cảm nhận được thấu xương thâm hàn. Ở phong vân hội thượng có điều thành tựu, thỏa thuê đắc ý nàng bị chịu đả kích, thiên ngoại hữu thiên. Đây là thiên ngoại hữu thiên, một cổ xưa nay chưa từng có áp lực, thật mạnh đè ở Giang Nguyệt Bạch đầu vai, làm nàng mấy ngày này lơi lỏng tâm, lại lần nữa căng chặt, như thế trinh lăng chừng nửa canh giờ lúc sau. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên hoàn hồn, bàng hoàng sợ hãi vô dụng. Nắm chặt thời gian làm chính mình biến cường mới được, nếu không tương lai chọc phải như vậy tồn tại, cũng chỉ có thể chờ chết. Giang Nguyệt Bạch lấy ra thanh phù phi tiền, này nhất quán cùng sở hữu ngàn cái đồng tiền, trong đó một quả mẫu tiền, còn thừa đều là tử tiền, bẩm sinh linh bảo có này đặc thù năng lực. Chỉ cần chế trụ mẫu tiền, tử tiền là có thể quay lại tự nhiên. Tiến khả công lui khả thủ, bản thân kiên cố cùng sắc bén trình độ so sánh linh khí, tế luyện lúc sau lại quán chú tự thân linh khí, uy lực mấy lần tăng lên. Phía trước nàng từng lấy ra một quả đồng tiền, nhẹ nhàng ở chứng mình trên người một hoa, lập tức ra chóc thịt bong, tám cánh tay kim cương mặt nàng dùng thất phẩm cao giai pháp khí sát. Phong đao như thế nào cũng thiết không khai, thanh phù phi tiền chỉ cần một quả, liền cùng thiết đậu hủ giống nhau nhẹ nhàng, phòng trừng tế luyện lúc sau. Nàng sát kim đan cũng chính là tùy tay ném đi sự tình. Hơn nữa thứ này có cái lớn nhất tệ đoan chính là ăn tiền. Đắc dụng đại lượng thế gian lưu thông đồng tiền dưỡng, nếu là tiền nhang đèn càng tốt. Thứ này thật đúng là không phải nàng hiện tại cái này tu vi là có thể tế luyện. Nàng tế luyện thái hòa dù cái này linh khí đều đã thập phần gian nan. Nếu không phải hạc linh suy yếu, muốn thuần hóa ít nhất đến kim đan kỳ tu vi, bẩm sinh linh vật liền càng khó. Không có cái kia thực lực, mạnh mẽ tế luyện sẽ phản thương tự thân. Này thanh phù phi tiền đã bị sư phụ phong linh. Nàng lấy địa sát hỏa một quả luyện hóa vấn đề không lớn, chính là cuối cùng kia cái mẫu tiền sẽ tương đối phiền toái, khả năng yêu cầu sư phụ hoặc là thái thượng trưởng lão hộ pháp, nếu không phải kết đan sở cần. Giang Nguyệt Bạch là thật sự luyến tiếc luyện hóa này đó đồng tiền, bất quá nàng nhưng thật ra đột nhiên có cái ý tưởng, có lẽ có thể giữ được thanh phù phi tiền đặc tính. Chính là cái này ý tưởng còn không quá thành thục, lúc sau đến thỉnh giáo thái thượng trưởng lão cùng tinh thông luyện khí thương hỏa chân quân. Nàng hiện giờ khoảng cách trúc cơ hậu kỳ còn kém 60 vạn thuần thục độ. Một quả thanh phù tử tiền ẩn chứa linh khí là có thể tăng lên 1000 tả hữu thuần thục độ. Lấy này tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ dư giả, dù sao bên ngoài chính loạn, mới vừa hồi tông xã giao tất nhiên nhiều, chi bằng treo lên bế quan thẻ bài trước tu luyện. Thuần phục hạc linh, tế luyện linh khí thái hòa dù cũng thiếu chút nữa. Còn có thanh liên khúc phổ đệ nhị thiên cũng mau dịch ra tới, chiết cây linh thụ đồ phổ cũng muốn nghiên cứu, liên quan đến Hoa Khê Cốc khuếch trương kiếm tiền kế hoạch. Kết kim đan cũng muốn nắm chặt luyện chế đến thuần thục. phải làm sự tình quá nhiều, hạ quyết tâm lúc sau. Giang Nguyệt Bạch tâm thần nhất định, cấp sư phụ đưa tin thuyết minh tình huống. Phong phòng tu luyện, mở ra tụ linh trận, lúc này đây, cuối cùng không cần lại hung hiểm vô cùng. Cửu tử nhất sinh hấp thu thiên địa linh vật, ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng. Giang Nguyệt Bạch đem một quả thanh phù tử tiền khấu ở lòng bàn tay. Nhắm mắt lại, dùng địa sát hỏa một chút luyện ra trong đó linh khí nạp vào trong cơ thể. Rót vào kim đạo đài, người bắt đầu luyện hóa hấp thu thanh phù tử tiền. Bẩm sinh kim linh khí tiến vào trong cơ thể đối với ngươi tạo thành một chút tổn thương. Lại bị vân chi thảo huyết mạch nhẹ nhàng chữa trị. Công pháp thuần thục độ cộng 99. Thuần thục độ cộng 99. Thuần thục độ cộng 99 lúc đó. Mới từ lục thị bị diệt sợ hãi chung khôi phục lại thiên diễn tông các đệ tử. Đang muốn cho nhau xuyến môn. Cùng từng người bằng hữu giảng thuật phong vân hội thượng gió nổi mây phun, Giang Nguyệt Bạch bế quan tu luyện tin tức, liền giống như một đạo sấm sét, trực tiếp cấp mọi người phách choáng váng, đều như vậy ưu tú còn như vậy nỗ lực. Một chút đi dạo thời gian đều không cho chính mình lưu. Quá độc ác, từ ngoài trở về đệ tử khóc không ra nước mắt, ủy khuất ba ba. Sôi nổi trở lại từng người sân đóng cửa tu luyện, liền tính không phải thật sự tu luyện. Cũng đến trang cái tu luyện bộ dáng ra tới, không thể gọi người khác coi thường đi, này đàn đệ tử chăm chỉ kéo toàn tông trên dưới. Những cái đó tân nhập tông đệ tử nhìn đến nhiều như vậy thiên kiêu đều cần cù không chuế. Lập tức nhiệt huyết phía trên, trong lúc nhất thời. Thiên diễn tông nội phòng tu luyện chật ních, núi rừng khe bên trong, nơi nơi đều là bọn nhỏ luyện công thân ảnh cùng hô quát thanh, tu luyện không khí. Không tiền khoáng hậu, hoa tương đương chỉ có hoa khê cốc nhập khẩu hồ nước. Đã kim đan kỳ thiềm tôn như cũ không dao động, ủng ục chìm vào đường đế ngủ ngon, mới vừa khai đàn. Bởi vì mặt khác chạm điểm các bảo bối nhìn không tới đàn hào. Cố ý ở chỗ này phát một lần, bình luận khu phát thiếp bị che chắn. Đàn hào, 753.885.806 thuyết minh một chút. Xem bản lậu bạch phiêu liền đừng tới quấy giày ta. Cảm ơn tương đương, tấu chương xong, hết chương.